người chơi hung mãnh, chương 182, thật tuyệt 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng đến mấy tấn kim loại đạn pháo, mang theo thế lôi đình vạn quân, nện ở máy bay mộ địa vị trí trung tâm, đem một khung xui xẻo Boeing 737 không trung đoàn tàu trực tiếp đạp nát, nhấc lên hơn 10 mét cao hỏa trụ, bạo tạc sinh ra sóng xung kích, làm phụ cận hậu cần mặt đất nhân viên té ngã trên đất. Màng nhĩ của bọn hắn cũng bị tiếng nổ lớn chấn vỡ. Hai lỗ tai bên trong chảy ra nhan sắc nhạt nhẽo róc rách máu tươi. Nhưng càng làm cho người ta hoảng sợ là đoàn tàu đạn pháo hình thành hố bom bên trong, ngay tại liên tục không ngừng sinh trưởng ra thực vật dây leo, ôm lấy chung quanh trùng người tay chân, đem bọn hắn trùng điệp kéo vào thâm thúy hố bom bên trong. Chẳng được bao lâu, một nhóm bị sợi nấm chân khuẩn ký sinh màu trắng nấm người liền từ hố lõm bên trong leo ra. Mơ hồ không rõ mà hống lên, hướng về kia một ít không có bị ký sinh trùng nhân đánh tới. Khói đặc, kêu thảm, bạo tạc, non nửa tòa căn cứ không quân đều lâm vào hỗn loạn vô tự. Bất kỳ cái gì bị màu trắng nấm người tiếp xúc đến trùng nhân, cũng sẽ rất nhanh mọc ra sợi nấm chân khuẩn, tiếp tục vòng tiếp theo truyền bá. Những cái kia từ dưới đất công trình bên trong, cầm bình chữa lửa, súng phun lửa cùng súng trường xông lên nước Mỹ các binh sĩ, nhìn thấy trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, trong chốc lát lại cũng không biết nên làm cái gì tốt. Thẳng đến bọn hắn sĩ quan hướng bọn họ giống giận gào thét, bọn hắn mới muộn màng nhận ra cầm vũ khí lên nổ súng xạ kích, ý đồ ngăn cản màu trắng nấm người bước chân. Đáng tiếc điều này cũng không có gì dùng. Bị nấm lây nhiễm trùng nhân cũng có thể sử dụng vũ khí. Bị bọn hắn dùng đạn đả thương trùng nhân cũng sẽ bị lây nhiễm. Đồng thời tất cả nấm người sinh tồn cơ chế đều phát sinh cải biến. Coi như đầu bị viên đạn đánh nát vẫn có thể tiếp tục hành động. Chỉ có đánh nát cột sống của bọn họ mới có thể trì hoãn hắn động tác. Ngăn lại bọn chúng, bảo hộ tướng quân, một đội mang theo mặt nạ phòng độc, mặc toàn bao trùm trang phục phòng hộ nước Mỹ binh sĩ chiếm cứ lấy dưới mặt đất công trình trong đó một cái cửa vào. Liều chết ngăn lại không ngừng vọt tới nấm người. Còn lại binh sĩ mắt thấy không cách nào phá vây, đành phải mang theo trung tướng cùng thượng cấp sĩ quan trốn vào dưới mặt đất công trình chỗ sâu. Trùng điệp đóng lại cánh cổng kim loại, chuyển động đường kính 1 mét la bàn khóa, đem trong ngoài không gian triệt để ngăn cách. Máy bay mộ địa đã luân hãm. Thượng tá quân hàm trùng nhân sĩ quan lấy xuống trên mặt mặt nạ phòng độc. Đối thượng cấp nhóm cười khổ nói: "Trưởng quan, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Không quân trung tướng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bịt kín bộ chỉ huy màn hình lớn. Trên màn hình, căn cứ không quân nhân viên hậu cần, cùng các nơi trên thế giới chiêu mộ mà đến giải nghệ các phi công, đang bị mờ mịt tràn ngập nấm sương mù. Hiệu suất cao đồng hóa làm thật khuẩn trùng nhân. Đầu của bọn hắn, thân thể, tứ chi, đều mọc ra đóa hoa cỏ dại, không ngừng tản mát ra bồ công anh đồng dạng nấm bào tử. Có chút cùng loại êm miêu tả đến thương bạch thế giới, nhưng tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Bất luận cái gì không có đeo mặt nạ phòng độc, mặc trang phục phòng hộ căn cứ binh sĩ, tại hút vào nấm bào tử về sau, lập tức bị đồng hóa thành nấm trùng nhân. Căn cứ không quân mặt đất, chỉ còn lại cực thiểu số binh lính may mắn còn sống sót. Bọn hắn hoặc là trú đóng ở công trình kiến trúc lối vào, gian nan chống cự, hoặc là ý đồ điều khiển ô tô, máy bay, lái rời đã luân hãm căn cứ không quân. Kỳ quái là những cái kia nấm người tựa hồ chỉ nhằm vào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân Mỹ binh sĩ. Đối ý đồ thoát đi binh sĩ chẳng quan tâm, hoàn toàn không tiến hành ngăn cản. Không được, bọn hắn đang lợi dụng căn cứ không quân tái cụ, tiến một bước truyền bá nấm. Không quân trung tướng trong nháy mắt ý thức được chuyện không thích hợp, quơ lấy trên bàn vệ tinh điện thoại, gọi ra ngoài, không trung tác chiến bộ tư lệnh. Lập tức hướng ta chỗ Davy Mountain căn cứ không quân tiến hành bão hòa đạn đạo oanh tạc. Lập tức hướng nơi này tiến hành bão hòa đạn đạo oanh tạc. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì một khung máy bay rời đi nơi này. Lý Nhật Thăng trước đó chiến đấu biểu hiện ở một mức độ nào đó phù hợp êm trước đó dự đoán. Hắn tận lực tránh né tên lửa đạn đạo xuyên lục địa oanh tạc. Không có lưu tại chỗ chứng minh mình có thể ngạnh kháng. Làm như thế, không phải là bởi vì hắn làm không được, mà là vì tiết kiệm năng lượng. Vì đem năng lượng càng hiệu suất cao hơn dùng cho diệt tuyệt ở trong Devimonthan căn cứ không quân. Liền là hắn khởi xướng phản công bước đầu tiên. Người xác định sao? Steve Tết tướng quân. Vệ tinh bên đầu điện thoại kia cao cấp liên lạc viên Trần chờ một chút. Không quân trung tướng không kịp lớn tiếng quát mắng. Trực tiếp báo ra mình không trung chỉ huy tác chiến bộ nội bộ khẩu lệnh. BM-812DCAT. Nhớ kỹ, muốn chiến thuật vũ khí hạt nhân bão hòa oanh tạc, bao quát ta chỗ dưới mặt đất thiết kế phòng ngự, cũng muốn dùng đào đất bom cùng bom napalm thanh tẩy. Cả tòa Devimonthan căn cứ không quân, đều đã biến thành thương bạch thế giới lây nhiễm khu. Bất kỳ cái gì rời đi nơi này phi hành tái cụ hoặc là người, đều phải lập tức phá hủy tiêu diệt. Vậy, bao quát ta tại bên trong, ta đã không có được cứu đi ra giá trị. Trải qua êm chỗ phát ra phim phóng sự tẩy lễ, USA trùng nhân văn minh các tướng lãnh cao cấp khắc sâu ý thức được thương bạch thế giới lực sát thương, có lẽ đối với êm cùng Lý Nhật Thăng dạng này thế giới khác tồn tại tới nói, bọn hắn cơ bản bàn cùng gia viên không ở nơi này. Viên tinh cầu này đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là cái lóe lên liền biến mất bối cảnh tấm. Coi như chơi hỏng cũng không có việc gì. Nhưng đối với trùng nhân văn minh mà nói, địa cầu chỉ có một cái. 15 giờ diệt thế phòng ngự hành động cũng không phải là hết thảy. Bọn hắn nhất định phải cân nhắc chuyện sau đó. Minh bạch, vệ tinh bên đầu điện thoại kia cao cấp liên lạc viên nặng nề gật gật đầu. Đợt thứ nhất đạn đạo đối không sẽ tại sau 5 phút đến. Tướng quân, cảm ơn ngươi vì quốc gia. Là trùng nhân văn minh làm ra cống hiến. Cống hiến sao? Không quân trung tướng cực kỳ chua xót thở dài một cái. Chậm rãi buông xuống vệ tinh điện thoại. Đối chung quanh trầm mặc không nói bọn thuộc hạ lắc đầu cười khổ nói. Các vị, xin lỗi. Để các ngươi cùng ta cái lão nhân này cùng một chỗ chôn cùng. Không, tướng quân, cùng ngài cùng một chỗ chịu chết là vinh hạnh của chúng ta. Tướng quân. Trùng nhân tất thắng, dưới mặt đất công trình bên trong vang lên nhiệt liệt hưởng ứng âm thanh. Tên kia thượng tá quân hàm sĩ quan, yên lặng từ ngực móc ra một khối đồng hồ bỏ túi. Mở ra mặt đồng hồ, mắt nhìn mặt đồng hồ bên trong kẹp lấy thê nữ ảnh chụp. Nghẹn ngào một tiếng, đóng lại mặt đồng hồ. Vừa định đối không trong quân đem nói cái gì, biểu đạt một chút nội tâm hào tình tráng trí. Liền thấy chung quanh đồng bào nhóm hướng mình quăng tới không thể tưởng tượng nổi sợ hãi ánh mắt. Các ngươi sao rồi? Vị này vô danh thượng tá còn tại nghi hoặc bên trong. Miệng của hắn liền không hiểu tự động mở ra. Từ giữa yết hầu phun ra hơn 10 đầu tinh tế dây leo. Tinh chuẩn quán xuyên chung quanh một đám sĩ quan. Cùng không quân trung tướng cổ họng. Ta, là lúc nào, bị nấm ký sinh. Vô danh thượng tá đáy lòng dâng lên vô hạn hối hận. Ý thức dần dần tiêu tán, mà cổ họng bị tinh tế dây leo xuyên qua không quân trung tướng. Cũng thống khổ bưng kín yết hầu. Hắn có thể cảm giác được, đại lượng sợi nấm chân khuẩn chính thông qua thực vật dây leo. Hướng đầu óc của mình nhanh chóng ăn mòn, mà hắn lại ngay cả rút ra đoạt. Hướng mình chán bóp cỏ khí lực đều không có. Vì cái gì? Không quân trung tướng trong đầu hiển hiện 2 giờ trước êm cử hành video hội nghị hình tượng. Tại video hội nghị bên trong, êm minh xác đề cập tới thương bạch thế giới, nấm là đối thế kỷ 21 trình độ khoa học kỹ thuật địa cầu. Có được cực mạnh ăn mòn lực cùng lực phá hoại, địa cầu nhân loại không có phòng bị, sẽ ở thời gian 1 năm bên trong bị thương bạch thế giới. Chiếm cứ 90. Trở lên không gian sinh tồn, còn thừa người sống sót chỉ có thể trốn ở Nam Bắc lưỡng cực kéo dài hơi tàn. Nếu như thương bạch thế giới, có dị thường nguồn năng lượng rót vào. Xâm chiếm địa cầu cần thiết thời gian 1 năm, thậm chí có thể bị rút ngắn đến 1 tháng, chính là đến 1 tuần lễ. Nhưng cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa thương bạch thế giới. Bản thân càng giống là không có cao cấp trí tuệ. Sau khi chết đòn sát thủ, muốn thương bạch thế giới có cao cấp trí tuệ, làm ra tỉ như bố trí cạm bẫy, lặng lẽ chui vào, ký sinh khống chế trở hành vi, nhất định phải người sử dụng, tức Lý Nhật Thăng, tự mình khống chế từ xa. Không quân trung tướng Di Lưu trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Hắn tại sao muốn khăng khăng giết chết ta? Hắn mục đích, không phải dựa vào Devimon thần căn cứ không quân bên trong hàng trăm hàng ngàn khung máy bay trợ giúp hắn truyền bá thương bạch thế giới. Sao? Chẳng lẽ nói, phá hủy máy bay mộ địa, chỉ là hắn ngụy trang? Hắn mục đích thực sự là khống chế ta. Không quân trung tướng đôi mắt bên trong hiện lên một đạo sợ hãi tuyệt vọng thần thái. Hắn không còn đi quản cây kia xuyên qua cổ họng, cho mình tạo thành to lớn thống khổ thực vật dây leo, mà là siết chặt trong tay vệ tinh điện thoại, đem vệ tinh điện thoại trùng điệp chụp xuống đi, ý đồ quan bế điện thoại thông tin. Hắn đã ý thức được Lý Ngang mục đích, chỉ tiếc, vẫn là đã quá muộn. Nấm trực tiếp hướng cánh tay của hắn tiêm vào có thể khiến cơ bắp co rút dược vật, làm hắn đã mất đi thân thể quyền khống chế, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình thân thể. Bình tĩnh cầm lấy vệ tinh điện thoại, hắn giọng một cái, khôi phục bình thường ngữ khí, đối không bên trong bộ tư lệnh cao cấp liên lạc viên bình tĩnh nói. Hô, thật có lỗi, thản nhiên đối mặt tử vong. Quả nhiên vẫn là không dễ dàng a. Ta có thể nói với Tết câu nói sao? Hắn là ta đại học bạn cùng phòng, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Tết, là phòng không phòng thiên bộ tư lệnh, không quân thượng tướng, tại một ít trên phố trong truyền thuyết, đã từng đối không trong quân đem hoành đao đoạt ái. Từ đây cả đời không qua lại với nhau. Cao cấp liên lạc viên mắt nhìn trên máy vi tính radar bản đồ. Lại có 3 phút. Trên 100 viên đạn đạo liền đem đến Devimon thần căn cứ không quân trên không. Đem mảnh này bị thương bạch thế giới ô nhiễm khu vực triệt để rõ ràng. Có lẽ là từ đối với anh hùng một loại nào đó tôn kính. Ở xa Colorado châu Cheyenne núi trong sơn động, cao cấp liên lạc viên hít sâu một hơi. Nói, thật có lỗi, tướng quân, dựa theo êm các hạ đạt phòng tâm linh dị năng ô nhiễm sổ tay. Quy định. Ta không thể đem ngài thông tin trực tiếp bật cho Tết Thượng Tướng. Ngài muốn nói với hắn cái gì? Ta sẽ là ngài truyền đạt. Truyền đạt sao? Bị nấm khống chế toàn thân không quân trung tướng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cũng tốt, đều như thế. Xin nói cho hắn biết. Lão bà ngươi thật tuyệt. Cao cấp liên lạc viên trợn mắt há hốc mồm mà lặp lại một lần không quân trung tướng trước khi chết di ngôn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối mặt thương bạch thế giới khẳng khái chịu chết trung tướng, sắp chết chi ngôn vậy mà lại là câu này. Chẳng lẽ không nên biểu đạt một chút đối nhân sinh nhớ lại, đối quốc gia tình cảm, đối chủng nhân tất thắng kỳ vọng sao? Phòng không phòng thiên bộ tư lệnh Cheyenne núi trung tâm chỉ huy cao cấp liên lạc viên trần chờ một chút. Hắn không muốn ở thời điểm này dùng câu này không giải thích được ngữ quấy rầy cực kỳ bận rộn phòng không phòng thiên tư lệnh. Nhưng trong đầu tối tăm trực giác, lại một mực tại tái diễn câu nói này. Quỷ thần xui khiến, cao cấp liên lạc viên cầm điện thoại lên, bấm cùng ở tại Cheyenne núi phòng không phòng thiên chỉ huy bộ dãy số. Giờ này khắc này, tứ tinh thượng tướng, phòng không phòng thiên tư lệnh đang cùng cái khác tướng lĩnh chuẩn bị lấy tên lửa xuyên lục địa phát xạ tiến trình. Nghe được tin tức này về sau, còn chưa kịp thương cảm lão hữu chết đi, liền lâm vào càng lớn nghi hoặc ở trong. Câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Trước khi chết biểu đạt đã từng mình bị hoành đao đoạt ái cừu hận. Phòng không phòng thiên tư lệnh lúc đầu nghĩ lớn tiếng trách cứ ở thời điểm này. Cầm loại này không cần thiết tin tức quấy rầy thủ hạ của mình. Nhưng không có từ trước đến nay. Trong đầu hắn cũng không ngừng vang vọng câu nói này. Không chỉ là hắn, trong bộ chỉ huy, Tất cả nghe được câu này, tướng lãnh cao cấp đều không tự chủ được rơi vào trầm tư, thật sâu đắm chìm tiến câu này không dinh dưỡng trong giọng nói. Phảng phất từ đó nhìn thấy văn minh, sinh mệnh đại đạo lý. Lão bà ngươi thật tuyệt, lão bà ngươi thật tuyệt, lão bà ngươi thật tuyệt. Tứ tinh thượng tướng trên mặt cũng hiện lên cùng trung tướng cùng khoản nụ cười quỷ dị. Hắn đẩy ra thủ hạ, cầm lấy vệ tinh điện thoại, cho Châu Phi một thể hóa thành chiến bộ tư lệnh, toàn Mỹ mạng lưới chiến tranh bộ tư lệnh, châu Âu bộ tư lệnh, hộp mực đóng dấu bộ tư lệnh các ngành đồng liêu gọi điện thoại. Tất cả tiếp vào điện thoại tướng lãnh cao cấp, ngay từ đầu sẽ nghi hoặc không hiểu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy mừng rỡ như điên. Cuối cùng đồng dạng quơ lấy vệ tinh điện thoại, gọi cho mình nhận biết cái khác tướng lãnh cao cấp. Cứ như vậy không ngừng truyền bá ra, như bạn học đến kinh dị đồng giao học sinh tiểu học, không kịp chờ đợi hát cho đồng bạn của mình nghe. Đây chính là mô nhân ô nhiễm, Los Angeles chợ trên không. Lý Ngang hờ hững thu hồi nhìn về phía Devimonton căn cứ ánh mắt. Tâm linh dị năng quỷ quyệt khó dò, đặc biệt là am hiểu nhất đùa bỡn lòng người tâm linh phụ ma hệ. Có đôi khi, chỉ cần một quyển sách, một chương hình ảnh, một đoạn âm tần, chính là đến một câu không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng cùng ý nghĩa lời nói, liền có thể lặng yên không một tiếng động đại quy mô vặn vẹo người bình thường nhận biết. Hiện tại, toàn quân Mỹ mới cao cấp quyết sách tầng lớp, hẳn là lâm vào nửa tê liệt a, em khẳng định đối tâm linh của mình dị năng có chỗ phòng bị. Nhưng hắn sẽ không dự liệu được mình đã nhanh tấn thăng đến cấp 7 linh năng giả. Chỉ dùng một câu liền có thể làm được mô nhân ô nhiễm. Coi như lúc trước hắn có chỗ dự phòng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp ngăn cản mô nhân truyền bá. Truy tung đạo đạn phát xạ tần suất, đem không thể tránh khỏi trì hoãn giảm xuống. Lý Ngang không lưu luyến chút nào bên trong gãy mất đối đoàn tàu phòng vệ pháo năng lượng chuyển vận. Thì triển thê vân tung, trèo lên đến chỗ cao, hướng phía đông phương bóp cò. Tại không có ngoại giới can thiệp tình huống dưới, toàn quân Mỹ mới bỏ qua một bên lâm vào điên các tướng lãnh cao cấp. Tước đoạt quyền quyết định, một lần nữa xây dựng một bộ chiến lược quyết sách chỉ huy hệ thống. Đại khái cần mấy canh giờ đến thời gian một ngày, em nhất định phải làm ra quyết sách. Hắn hoặc là bỏ qua toàn Mỹ đạn đạo phòng không hệ thống, buông lỏng đối Lý Ngang tùy ý hành động hạn chế, toàn bộ nhờ châu Âu cùng nước Nga tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hoặc là, hắn liền tự mình ra mặt, trọng chỉnh toàn Mỹ đạn đạo phòng không quyết sách hệ thống. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn bị Lý Ngang bắt lấy hành tung xác suất đem tăng lên cực lớn. Không có tên lửa xuyên lục địa như bóng với hình, Lý Ngang mặt không thay đổi truyền tống đến 500 cây số bên ngoài, lại một lần nữa hướng phương xa bóp cò. Hiện tại rốt cục đến phiên em bị ép ứng chiêu. Mặc kệ em làm ra như thế nào quyết định, Lý Ngang đều sẽ ra tốc thôi động mình diệt thế kế hoạch. Hắn muốn đi dẫn bạo núi lửa. Cách chương.